Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, trộm lấy. Phiền toái, Di Phong Đại Vương một lát không cách nhìn chằm chằm Thảo Hoàn Đan. Như Thảo Hoàn Đan thành thục, tất nhiên sẽ bị thứ nhất thời gian hái xuống thôn phệ. Căn bản liền sẽ không động thủ cho ta thời gian. Cái này Thảo Hoàn Đan như trước thời hạn hái xuống, sẽ có hay không có cái gì di chứng? Dương Tam Dương một đôi mắt quan sát đến giữa sân, Di Phật Đại Vương nửa bước không cách canh chừng Thảo Hoàn Đan. Hắn như nghĩ trộm lấy Thảo Hoàn Đan, chỉ có thể trước thời hạn hạ thủ. Thảo Hoàn Đan thành thục, Di Phong Đại Vương tất nhiên sẽ thứ thời khắc này đem nuốt vào, không cho Dương Tam Dương động thủ cơ hội. Phụ cận căn bản cũng không có yêu vương dám đến này cùng Di Phong yêu vương tranh phong. Dương Tam Dương trai cò tranh chấp ngư ông đắc lợi ý nghĩ thất bại, chỉ có thể khác mưu tính mà tính toán. Đương nhiên là có di chứng. Thảo Hoàn Đan dược hiệu giảm lớn có tính không? Trước mắt Thảo Hoàn Đan chín thành chín quen, người như trước thời hạn lấy xuống, đại khái là chỉ còn lại 1.500 năm dược lực. Bạch Trạch một bộ nhìn thằng ngốc biểu lộ. 1.500 năm, không ít, không phải đều đã trải qua chín thành chín quen sao? Làm sao sẽ còn tổn thất năm thành dược lực? Dương Tam Dương không hiểu. Thảo Hoàn Đan hoàn toàn chín muồi một sát na, sẽ có một tái chất thuế biến. Cái kia chất thuế biến mới là mấu chốt. Bằng không thì ngươi cho rằng lấy Di Phong một cái yêu tinh kiên nhẫn, sợ là sớm đã đem Thảo Hoàn Đan nuốt mất. Sao lại ở đây chịu đựng phơi gió phơi nắng chờ? Bạch Trạch giải thích một tiếng. 1.500 năm thọ nguyên, cái này mua bán đáng giá. Dương Tam Dương liếc nhìn bốn phương tám hướng. Một khi Thảo Hoàn Đan thành thục, căn bản liền sẽ không có tự mình động thủ cơ hội. Như trộm lấy Thảo Hoàn Đan, Di Phong yêu vương tất nhiên nổi điên. Người chuẩn bị kỹ càng ứng phó như thế nào sao? Bạch Trạch thận trọng hỏi một tiếng. Đến lúc đó lại nói, ta không có lựa chọn khác. Dương Tam Dương không nhanh không chậm tự trong tay áo móc ra cần câu, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía phương xa đỉnh núi Di Phong yêu vương, lại cúi đầu xuống nghĩ nghĩ, trực tiếp xuất ra nhà mình xẻng tại dưới đại thụ đào một cái hố, sau đó cả người chui vào, thận trọng đem động miệng phong kín, chỉ lưu lại một cái lấy hơi lỗ thủng. Ta có áo trời, chỉ cần không bị Di Phong yêu vương trông thấy, hắn cho dù là thần thông bất phàm, nhưng cũng cảm giác không đến ta. Dương Tam Dương pháp nhãn mở ra, một đôi mắt nhìn về phía Thảo Hoàn Đan nơi chỗ, đã thấy chỗ kia mật địa sinh cơ dạt dào, cỏ cây xanh tươi, không nói ra được sinh cơ. Đang nhìn trong núi, lần theo cái kia thanh khí đầu nguồn, Dương Tam Dương pháp nhãn nhìn xuyên bản chất, tại cái kia thanh khí chỗ đầu nguồn, một gốc lớn chừng bàn tay cỏ nhỏ trong gió chập chờn. Cái kia sông lên trời không vô tận sinh cơ chính là cái này gốc cỏ nhỏ tản ra. Thảo Hoàn Đan chưa thành thục trước đó là một gốc cỏ nhỏ, thành thục sau đó phát sinh chất thuế biến, sẽ hóa thành một viên hình tròn vật, mới có một cái đan chữ. Dương Tam Dương trong đôi mắt lưu chuyển lên đạo đạo thần quang, trong lòng niệm động, trước người hư không dập dờn, trong tay cần câu hất lên, cái kia lưỡi câu xuyên phá hư không biến mất không thấy gì nữa. Sơn cốc bên trong, Thảo Hoàn Đan lẳng lặng sinh trường, vật này 3.000 năm nở hoa một lần, 3.000 năm kết quả, tiếp qua 3.000 năm phương mới thành thục. Cỏ này cướp đoạt thiên địa tạo hóa, nhật nguyệt linh khí, mới có duyên thọ kỳ hiệu. Đỉnh núi, Di Phong yêu vương ngồi xếp bằng, phun ra nuốt vào lấy yêu đan, thỉnh thoảng cúi đầu xuống nhìn xem bên trong thung lũng kia thảo dược. Ánh mắt lộ ra một vệt tiếu dung, lão tổ ta cơ duyên đến, đầu tiên là gặp được thụ trọng thương Bạch Trạch thần thú, sau đó lại gặp phải cái này sắp thành thục Thảo Hoàn Đan. ta bây giờ tuổi thọ gần như muốn tiếp tục duyên thọ, chỉ có độ ba tai, chỉ cần nuốt vào cái này thảo hoàn đan, ta liền có thể tại tích xúc 3000 năm nội tình. Có 3000 năm, cái này bạch trạch tất nhiên là nhà mình vật trong lòng bàn tay. Đến lúc đó tự mình lựa chọn độ kiếp cũng tốt, thôn phệ bạch trạch lột xác thành tiên thiên thần thánh cũng được. Đều là không thể tốt hơn lựa chọn. Lão gia ta cơ duyên đến, chỉ là cái kia bạch trạch có chút tài năng. Hỏa thần lãnh địa bên trong có bí ẩn gì? Lão tổ ta sai phái ra mấy phê thú triều, kết quả đều đắm chìm trong đó không gặp tiếng vọng. Trong cái này sợ có biến số. Di Phong yêu vương rơi vào trầm tư. Nếu không phải cố kỵ bừng tỉnh hỏa thần, hắn đã sớm tự mình động thủ đem bạch trạch chộp tới nuốt vào trong bụng, làm nhà mình món ăn trong mâm. Phía dưới sơn cốc Di Phong yêu vương trầm tư thời điểm, chưa từng phát hiện trên sơn cốc không khí cơ không hiểu nhất biến. Một sợi tơ tuyến chẳng biết tự nơi nào đến. Cái kia ngọc chất lưỡi câu dĩ nhiên tinh chuẩn không sai, trực tiếp chụp tại thảo hoàn đan gốc rễ. Đây chính là nhân quả pháp tắc sao? Nếu không phải nhân quả pháp tắc, tuyệt đối chụp không được chuẩn như vậy. Bạch trạch trừng to mắt, mặc dù cách lấy trùng điệp bình chướng, nhưng vẫn như cũ có thể đem sơn cốc bên trong hết thảy thu với đáy mắt. Thành rồi, Dương Tam Dương trong lòng nhảy một cái, sau đó không nói hai lời đột nhiên phát lực, dây câu kéo căng, cái kia thảo hoàn đan nhổ tận gốc, trực tiếp chui vào hư không, bị cầm trong tay, cấp tốc nhét vào áo trời bên trong. Không có áo trời che lấp khí cơ, Dương Tam Dương sao dám trộm lấy thảo hoàn đan. Thành rồi, thành rồi, bạch trạch reo hò một tiếng. Thảo hoàn đan hắn không để trong mắt, nhưng là có thể để Di Phong kinh ngạc, lại giải trong lòng ác khí. Đừng có lên tiếng, đừng có lên tiếng. Dương Tam Dương nhanh lên đem bạch trạch nhét vào trong tay áo, che miệng của đối phương. Tiếp xuống chờ phiến thiên địa này tất nhiên là Di Phong yêu vương lôi đình lửa giận. Đỉnh núi Di Phong yêu vương nghĩ ngợi như thế nào bắt bạch trạch, nghĩ đến có chút xuất thần, lại là đột nhiên nhướng mày. Giữa thiên địa sinh cơ khí tức làm sao tại suy yếu? Hẳn là thảo hoàn đan thành thục. Di Phong yêu vương lấy lại tinh thần, vội vàng hướng sơn cốc nhìn lại. Sau một khắc lại là như gặp phải sấm sét giữa trời quang, ngơ ngác ngẩn người, dùng sức dụi dụi con mắt. Không thấy, không có khả năng a. Ta một mực ngồi ở chỗ này, làm sao sẽ biến mất không thấy gì nữa? Cho dù có thần chi xuất thủ, cũng vạn vạn không thể gạt được lão tổ con mắt của ta. Di Phật yêu vương dùng sức dụi dụi con mắt, vẫn không dám tin khống chế lấy yêu phong giáng lâm sơn cốc. Sau đó rơi vào thảo hoàn đan sinh trưởng chỗ, bùn đất lật ra, thảo hoàn đan xác thực không thấy. Chẳng những không thấy, hơn nữa còn là bị người nhổ tận gốc, ngay tại chính mình dưới mí mắt nhổ tận gốc. Người gọi Di Phong yêu vương như thế nào dám tin tưởng? Ngơ ngác sửng sốt như vậy một hồi, sau một khắc Di Phong yêu vương nổi giận phừng phừng, dậy sóng khí cơ xông lên trời không. Một đảo cuồng phong trống rỗng hiện lên, quyển phương viên trăm dặm cát bay đá chảy. Là ai? Là ai trộm lấy lão tổ ta bảo vật? Cuồng phong, ngươi nói cho ta là ai trộm lấy lão tổ ta bảo vật? Di Phong yêu vương hai mắt xích hồng, quanh thân cuồng phong cuốn lên, hầy hầy lấy trăm dặm mỗi một tấc đất, tiếng gió nghẹt ngào gào thét, cuồng gió lướt qua, tìm kiếm hết thảy khí cơ, mau đem cái kia lỗ thủng chắn. Cái kia Di Phong yêu vương chấp trưởng phong chi pháp tắc, cuồng gió lướt qua hết thảy đều không thể gạt được hắn. Bạch trạch tại trong tay áo hoảng sợ nói, Dương Tam Dương trong lòng hơi động, vươn tay đem đất vàng đầy, liền tranh thủ động miệng ngăn chặn. Cuồng phong gào thét, vòng qua bịt kín địa động, ngoại giới Di Phong yêu vương ngửa mặt lên trời gào thét. Cái gì? phụ cận phạm vi 10 dặm căn bản cũng không có sinh linh. Không ai có thể trộm lấy ta bảo vật. Tiếp thu được trong gió phản hồi, Di Phong yêu vương sắc mặt cuồng biến. Ta không tin, ta không tin. Tiểu tặc, ngươi cho lão tổ ra. Ngươi dám trộm lấy lão tổ thảo hoàn đan. Lão tổ ta nhất định phải đưa ngươi rút gân lột ra. Ngươi cái hèn hạ vô sỉ tiểu tặc. Lão tổ ta tất nhiên muốn ngươi chết không yên lành. Di Phong yêu vương trong gió gầm thét. Xung quanh thiên địa cát bay đá chạy một mảnh mơ màng. Cái kia Di Phong yêu vương khống chế cuồng phong thẳng lên cửu tiêu. Sau một khắc dậy sóng cuồng phong hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Tiểu tặc, ngươi cho lão tổ ta ra. Di Phong yêu vương đi xa. Tại xung quanh trong núi xuyên qua. Thẩm tra lấy phương viên chăm dặm hết thảy khí cơ. Tìm kiếm lấy thuộc về tu sĩ khí tức. Bên ngoài cuồng phong dần dần ngừng. Dương Tam Dương mày nhăn lại. Pháp nhãn xuyên thấu qua bùn đất nhìn chằm chằm Di Phong yêu vương. Nhìn thấy Di Phong yêu vương đi xa. Vội vàng đẩy ra bùn đất. Chui ra ngoài. Trốn. Không nói hai lời liều mạng giống như đào tẩu. Chỉ cần xuất cái này trong phạm vi cho phép chi địa. Lẫn vào cái kia vô số dã trong bầy thú. Hắn một cái không đáng chú ý khỉ nhỏ. Đặt ở Di Phong yêu vương trong mắt. Đối phương cũng sẽ vô ý thức xem nhẹ. Tại Di Phong yêu vương xem ra. Có thể tại ngay dưới mắt trộm lấy bảo vật. Chỉ có yêu thú. Hoặc là nắm giữ đặc thù nào đó thần thông tu sĩ. Hắn làm sao sẽ trên người dã thú lãng phí thời gian. Cũng may Dương Tam Dương tốc độ không chậm. Một đường phi nước đại trốn ra cấm khu. Sau đó lặng lẽ lẫn vào trong bầy thú. Dã thú đang phi nước đại. Di Phong yêu vương giận dữ. Thuộc về yêu vương khí cơ trong hư không khuếch tán. Cả kinh dã thú cái mông nước tiểu lưu không ngừng trốn tránh nghẹt ngào. Nơi nào còn có thời gian đi săn. Toàn bộ lãnh địa bên trong dã thú loạn thành một bầy khắp nơi phi nước đại. Cho dù Dương Tam Dương tại bên người đi qua, một đàn dã thú cũng sẽ không tới ở thời điểm này tìm phiền toái. Chạy, chơi mạng chạy, sở hữu dã thú đều đang chạy. Dương Tam Dương đi theo phi nước đại liền lộ ra hợp tình hợp lý. Một chút cũng không lộ vẻ đột ngột. Một hơi chạy ra 50 cây số. Dương Tam Dương thở dài một hơi. Chỉ cảm thấy quanh thân một trận bùn rùn. Tìm một cây đại thụ tránh né. Xuất ra thịt khô ăn một hồi. Sau đó tiếp tục phi nước đại. Nửa ngày trôi qua núi lớn bên trong Di Phong yêu vương quay lại sơn động. Cảm thụ được trong gió khí tức, sau đó sắc mặt âm trầm đi nhanh, đứng ở Dương Tam Dương trước đó ẩn thân trong hốc cây. Ngàn năm cây già nhổ tận gốc, Di Phong yêu vương sắc mặt âm trầm, vặn vẹo tới cực điểm. Tốt một cái tiểu tặc. Lúc này Di Phong yêu vương giận quá mà cười, thật làm ta bắt không được ngươi. Gió. Nói cho ta tin tức của hắn. Di Phong yêu vương hào làm thiên địa ở giữa cuồng phong. Trong mắt lãnh quang lưu chuyển. Gọi lão tổ ta phát hiện tung tích của ngươi. Nhất định phải đưa ngươi chém tận giết tuyệt không thể. Ô phong thanh nghẹt ngào. Sau một khắc Di Phong yêu vương sắc mặt cuồng biến. Làm sao có thể. Trong gió làm sao sẽ không có ngươi khí cơ. Đây không có khả năng. Cho dù tiên thiên thần chi hành tẩu, cũng muốn mang theo gió nhẹ, cơn gió lướt qua chính là tai mắt của ta, làm sao sẽ tra không được ngươi? Di Phong yêu vương sắc mặt cuồng biến, ngược lại là thật bản lĩnh, trách không được dám đến trộm cướp lão tổ ta bảo vật. Bất quá, ngươi đã thi triển thủ đoạn trộm lấy, vậy liền nói ngươi không phải lão tổ đối thủ của ta. Nói rõ người thực lực so lão tổ ta yếu. Di Phong yêu vương trong mắt sát cơ lưu chuyển. Dám phá cơ duyên của ta. Nhất định phải ngươi chết không yên lành. Gió nhẹ cuốn lên. Bọng cây bên trong một sợi lông tóc bay ra. Rơi vào Di Phong yêu vương lòng bàn tay. Đây là động vật gì lông tóc? chỉ cần tìm được cái này lông tóc chủ nhân, chủng loại, liền có thể tìm được hung thủ. Di Phong yêu vương hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nghiêm túc phân tích trong tay lông tóc xuất xứ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN